Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1570, chương 1570, nhằm vào thái tử âm mưu. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình trong triều đình. Khen khen ngợi thanh âm này thay nhau vang lên, bỏ mặc nói thế nào, Lý Thừa Càn làm chuyện này, là hả hê lèm người, như vậy. Bất kể là từ quy củ lên, hay là từ ý khí lên, Lý Thừa Càn làm cũng không có sai. Quan viên như vậy nói nhỏ vừa nói, Trương Viễn các người nhưng là tức giận sắp bất tỉnh. Bọn họ chỉ như vậy hủy mình mà tánh mạng của con à. Không khỏi được, bọn họ lại cực hận Lý Thừa Càn. Cho dù là ở trên triều đường, bọn họ cũng không có che giấu cái này một cổ tử hận ý ánh mắt. Mà Lý Thừa Càn ngồi ở phía trên, thần sắc nhưng lại như là thường, căn bản không có đem bọn họ những người này coi ra gì. Hắn đã đạt đến mình mục đích, giết Trương Phong những người này, hắn lấy được trên triều đường một ít quan viên đồng ý. Cũng nhận được dân gian dân chúng đồng ý, đây cũng đã đủ rồi. Nếu như hắn đoán không sai mà nói, hiện nay thành Trường An, chỉ sợ đều ở đây khen hắn giết Trương Phong những người này chứ. Người dân đối với những thứ này cậu ấm từ trước đến giờ là ghét cay ghét đắng. Triều đình huyên náo rốt cuộc ngừng lại. Lý Thừa Càn vẫy tay sau đó. Lâm triều thối lui. Thành Trường ăn thời tiết như cũ nóng bức. Lý Thái và Lý Khác bọn họ lúc rời đi, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Tuy nói Lý Thừa Càn lấy được một ít lòng dân, nhưng hắn hiển nhiên cũng phải mất đi một ít thứ. Ngồi lên xe ngựa sau đó, có chút mập mạp Lý Thái một bên lướt qua mồ hôi, vừa hướng người mình phân phó nói, Trương Viễn những người này, hiện nay đã theo thái tử trở thành tử địch, phái người đi lôi kéo bọn họ, thái độ muốn khá một chút, ta muốn hiện nay Lý Khác cũng đã bắt đầu ra tay. Thái tử kẻ địch, chính là bạn bè của bọn họ. Bọn họ muốn đem Lý Thừa Càn từ thái tử trên ghế kéo xuống. Như vậy cho Lý Thừa Càn tìm càng nhiều địch nhân hơn hiển nhiên là rất cần phải có. Tốt như vậy một cái cơ hội, bọn họ có thể sẽ không bỏ qua. Lý Thái như vậy phân phó sau đó. Rất nhanh thì có người lĩnh mệnh thối lui. Xe ngựa ở thành Trường An trên đường đi. Hiện nay thành Trường An khắp nơi cũng đang thảo luận Lý Thừa Càn giết Trương Phong mấy cái này cậu. Ấm sự việc, một ít người dân có thể là quá hưng phấn. Đứng ở cửa tửu lầu liền nói nước miếng hoành bay. Lý Thái đi ngang qua thời điểm, thỉnh thoảng nghe được một đôi lời. Khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt. Chuyện này, Lý Thừa Càn lấy được hiển nhiên cũng không thiếu. Lý Thái trong lòng có chút không thoải mái. Cái này lòng dân một chuyện cũng không tốt được à. Bất quá, hắn vậy cũng không quá mức để ý. Ở hắn xem ra, coi như Lý Thừa Càn rất được lòng dân thì như thế nào? Muốn thành là đại đường thiên tử, vậy được xem hắn phụ hoàng ý nghĩa. Nếu như hắn có thể càng được Lý Thế Dân vui vẻ mà nói, vậy Lý Thế Dân phê chữ cũng không có khả năng à. Trưởng tôn Vô Kỵ hồi đến phủ thời điểm, đã có người làm cho hắn cắt ra một cái ướp lạnh dưa hấu. Dưa hấu vật này vốn là tại đại đường cũng không phải là rất đồ thông thường. Chỉ có hoàng thất một ít trong ruộng mới có loại. Bất quá sau đó Tần Thiên cho thông dụng một chút. Cái này dưa hấu cũng chỉ dần dần ở người dân bây giờ truyền ra. Hơn nữa để cho người cảm thấy kinh ngạc chính là, bọn họ trước kia nhìn thấy dưa hấu, vậy đều là rất nhỏ cái loại đó dưa hấu, theo một cái đầu không lớn bao nhiêu. Dĩ nhiên, càng nhiều hơn so đầu còn nhỏ hơn một chút, có thể Tần Thiên không biết dùng biện pháp gì, lại để cho dưa hấu dáng dấp rất lớn. Hai người ăn một cái dưa hấu, cũng còn không ăn hết. Trưởng tôn Vô Kỵ trước kia cũng tò mò, hỏi thăm qua Tần Thiên là làm sao làm được. Tần Thiên cũng không giấu giếm, nói đây là chiết cây dưa hấu, Có thể hắn đến bây giờ cũng không biết cái này chiết cây là chuyện gì xảy ra. Cũng may, làm là đại đường tể tướng, hắn chí hứng thú cũng không ở dưa hấu tại sao phải lớn như vậy. Cho nên cũng không hết sức để ý, ướp lạnh dưa hấu cắn một cái sau đó, nhất thời lạnh thấu tim, tại đại điện lên cái loại đó oi bức nhất thời quét sạch. Một nửa dưa hấu như vậy sau khi ăn xong, trưởng tôn Vô Kỵ mới chậm rãi lau miệng, nói, phân phó sự việc, cũng làm xong chưa? Trưởng tôn đại nhân yên tâm đi, ngài an bài sự việc, đều đã an bài thỏa đáng. Lấy hôm nay tình huống tới xem, thái tử điện hạ thật có điểm ghét ác như thù à. Hơn nữa, hắn trừng phạt Trương Phong, như vậy chuyện kế tiếp, hắn nếu không phải trừng phạt, vậy sợ rằng phải có điểm cưỡi hổ khó xuống. Đến lúc đó người dân nói thế nào hắn, còn chưa nhất định đây. Một người trước làm một chuyện tốt, nhưng mà sau đó đối mặt chuyện giống vậy lại không có làm tiếp. Như vậy mọi người đối với hắn ý tưởng khẳng định thì biết không giống nhau. Lấy là hắn trước kia làm sự kiện kia là có mưu đồ, thật ra thì bản thân cũng không phải là người tốt. Thái tử Lý Thừa Càn làm giết Trương Phong sự việc, như vậy kế tiếp một ít quan viên hắn không giết cũng không được đi. Nếu không hắn góp nhặt tới háo danh thanh sẽ phải lập tức tồi tệ. Trưởng tôn Vô Kỵ gật đầu một cái, ngay sau đó lại thở dài một cái, ngoại xanh à, không nên trách cứu cứu, ai bảo trước ngươi một ít chính sách ảnh hưởng đến cứu cứu lợi ích. Cứu cứu muốn đảm bảo ngươi, có thể những người khác không muốn đảm bảo ngươi à. Như vậy từ thở dài một cái sau đó, trưởng tôn Vô Kỵ nói, dựa theo kế hoạch làm việc, lần này nhất định phải một lần hành động thành công. Người nọ gật đầu một cái, nhưng cũng không có rời đi. Trưởng tôn đại nhân, nếu như chúng ta thật đem Lý Thừa Càn từ thái tử trên ghế kéo xuống, vậy kế tiếp Lý Khác và Lý Thái nhất định sẽ thêm chặt tranh đoạt đi. Lý Trì còn nhỏ tuổi, sợ là không tranh hơn bọn họ. Chúng ta đem Lý Thừa Càn kéo xuống, há chẳng phải là Lý Khác và Lý Thái làm đầu cưới. Nghe được vấn đề này, trưởng tôn Vô Kỵ nhưng là nhàn nhạt cười một tiếng, nói, ngươi lấy là chuyện này là có thể đem Lý Thừa Càn từ thái tử trên ghế kéo xuống. Cũng quá xem nhẹ để mắt chúng ta cái kế hoạch này. Chúng ta cái kế hoạch này chỉ có thể là Lý Thừa Càn tạo một ít kẻ địch. Kéo hắn không xuống, thánh thượng không có phế chư ý nguyện, ai cũng kéo không xuống. Đây là một cái từ từ góp nhặt, cuối cùng đạt thành chất biến quá trình, cấp không được, cùng thật thành công ngày hôm đó. Lý Chỉ vậy không sai biệt lắm có tranh đoạt thái tử vị tư cách. Nghe được trưởng tôn Vô Kỵ giải thích sau đó, người nọ cái này mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó cũng không có nói nhiều cái gì khác, vội vàng liền đi xuống làm trưởng tôn Vô Kỵ an bài sự việc đi. Toàn bộ phủ đệ hơi nóng, tiếng ve kêu om sòm cái không ngừng, ướp lạnh dưa hấu còn dư lại một nửa, trưởng tôn Vô Kỵ lại cầm một cái tới ăn, chẳng qua là ăn thời điểm, trong mắt hắn nhưng là nhìn về cửa, thật giống như đang chờ người nào, lại thích giống như đang suy tư sự việc. Hồi lâu sau, hắn mới lại không nhịn được thở dài một cái, muốn đem Lý Thừa Càn từ thái tử trên ghế kéo xuống. Không dễ dàng à, đây là hắn ngẩn người hồi lâu sau tổng kết ra được một cái kết quả. Nếu như là trước kia, đối với hắn tới nói không có gì là không làm được. Có thể Tần Thiên mơ hồ đã đầu phục thái tử Lý Kiến Thành bên này. Như vậy có Tần Thiên thì có biến số à. Mặc dù là Tần Thiên tiền bối, nhưng hắn cũng không nhận là mình có thể đánh bại Tần Thiên. Mặc dù một mực tới một cái, Tần Thiên cũng không có ở loại chuyện như vậy lộ ra thiên phú tới. Nhưng trước đây Tần Thiên cho người cảm giác chính là vạn năng, như vậy một người tổng là có thể để cho người giác đến đáng sợ. Không sai, chính là đáng sợ, cho hắn loại cảm giác này người. Trưởng tôn Vô Kỵ Bình Xanh ước chừng gặp Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https://tuyuyencv.com/chéo/cuc/noi-pasam/noi-tu/noi-cs/an/noi-nu/noi-ti/hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.